Hắc ám lực cùng thủy ngọc lực chạm vào nhau, hắc ám lực bị ba tầng phòng ngự thủy ngọc triệt tiêu hơn phân nửa, bị gắt gao áp chế. Đồng tâm vừa mới hạ xuống, thân thể lại bị đánh lên trời cao. Thiên địa nhị trưởng lão cùng thủy huyền phong cũng đồng thời thét lớn một tiếng, thân thể ở dưới năng lượng đánh sâu vào, theo phương hướng khác nhau di chuyển mấy chục thước. Theo đó, thân thể bọn họ vừa mới đỉnh ổn, lại đột nhiên xông về phía trước. Khác với lúc trước, lần này, bọn họ bốn người đứng ở cùng nhau, tám cánh tay trong nháy mắt lấy thủy ngọc lực thúc dục hóa thành cánh tay băng màu lam đồng thời vươn ra, ba chạm cùng một chỗ, chỉ hướng đồng tâm. Nam hoàng áo nghĩa thủy ngọc chi long, bốn tiếng bạo giống xa xa truyền đi ra ngoài, chấn đến người Nam Hoàng Tông ở ngoài trăm mét màng tai ông ông, trong lòng lại lâm vào đại chấn. Theo bọn họ hô to, cánh tay bọn họ va chạm cùng một chỗ bốc lên một đoàn lam quang càng ngày càng mãnh liệt, cũng lấy tốc độ cực nhanh biến đậm, mở rộng ra. Trong nháy mắt, đã đem bốn người hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Từ xa nhìn lại, bốn người này không nhúc nhích liền giống như bị cùng nhau đóng băng ở bên trong một cái quan tài băng. Hay, bên trong lam quang, bỗng nhiên truyền đến một tiếng động ầm ầm rung trời chuyển đất. Một đạo lam quang từ trong đó bạo bắn mà ra, như một giao long phá hải mà ra tận trời, mang theo khí thế mang tất cả hóa thành cho bụi thẳng hướng đồng tâm mà đi, ở không trung vẽ ra một đạo quỹ tích màu lam làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm. Đây là bốn người tụ hợp toàn bộ lực lượng chính mình sinh ra thủy ngọc chi long, là từ ba thần cấp trung giai, một thần cấp cao giai siêu cấp cường giả phố y thành lực lượng mang tính hủy diệt. Cỗ lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa, có thể thẳng phá thương khung. Mà lúc này, cái cỗ lực lượng có thể nói là tại thiên thần đại lục trăm ngàn năm qua là đáng sợ nhất này, mục tiêu chỉ có một. Thiên không bỗng nhiên tại một khắc này lại tối xuống, từ sáng đến tối tốc độ lại so với đoạn hắc ám vừa rồi nhanh hơn đâu chỉ mấy lần, giống nhau là chỉ một cái nháy mắt. Quang minh cùng hắc ám luân phiên đã muốn hoàn thành, lấy đi hết đại bộ phận quang minh bên trong không gian, thủy long cuồng bạo tận trời mà đi nọ, phóng thích lam quang chói mắt làm cho người ta kinh sợ. Nghênh đón thủy long, một cái hắc ám chi long giống như vừa mới từ trong bóng đêm thức tỉnh từ trên người đồng tâm bạo bắn xuống, mơ hồ, mọi người giống nhau nghe được một tiếng rít gào ẩn chứa oán hận phẫn nộ vô cùng, chấn đến trong tim bọn họ muốn vỡ tan. Thời gian bỗng nhiên trở nên rất chậm, thế giới giống nhau lập tức trở nên im lặng, chung quanh, từng đôi đồng tử toàn bộ co rút lại nhỏ như lỗ kim vậy, trơ mắt nhìn lực lượng màu lam cùng lực lượng màu đen tới gần, va chạm, một tiếng nổ vang, thế giới trước mắt nhất thời bắt đầu đất trời xoay chuyển, bên tai cũng không còn có thanh âm, năng lượng khổng lồ nó va chạm, làm cho mặt đất sinh ra chấn động mang tính hủy diệt, Nam Hoàng Tông khổng lồ hơn phân nửa phòng ở bị chấn sụp đổ, từng đạo khe rãnh hoặc lớn hoặc nhỏ rậm rạp phân bố trên mặt đất, đem toàn bộ Nam Hoàng Tông cắt thành vô số khối bất quy tắc. Phạm vi hơn 10 dặm, đều có thể nghe được một tiếng nổ vang giống nhau đất trời sụp đổ vậy, có thể nhìn đến trên thiên không xa xa, một đạo hào quang đáng sợ màu đen cùng một đạo hào quang màu lam chói mắt va chạm cùng nhau. Toàn bộ người trong Nam Hoàng Tông chung quanh trong ngắn ngủi mất đi thính giác. Bên tai như có trăm ngàn con ong mật ông ông mà vỗ cánh, rốt cuộc nghe không được thanh âm nào, mấy chục người năng lực kém một chút hộc máu ngã xuống đất, hôn mê đi, cũng có một ít ở dưới va chạm năng lượng vừa rồi cùng vận chuyển lực lượng bảo hộ người một nhà trực tiếp thất khiếu đổ máu, khí tuyệt mà chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, rằng co đồng tâm thân thể đình trệ ở trong trời cao xa xôi. Hai tay hướng xuống phía dưới, duy trì lực lượng hắc ám hạ đáng sợ nọ. Hào quang màu đen cùng hào quang màu lam rằng co ở không trung, ở chỗ hắc quang cùng lam quang giao hội, chậm rãi xuất hiện một cái khu vực đen đến làm cho người ta khó có thể tin. Thiên không rõ ràng hôn ám, nhưng khối khu vực hắc ám này ở trong bóng tối lại vẫn như cũ là đáng chú ý như vậy, có thể nói, đó hoàn toàn là một cái hắc ám cấp bậc khác, siêu thoát hắc ám mà người thường có thể hiểu biết. Lực lượng hắc ám cùng thủy ngọc lực va chạm cùng một chỗ tại khu vực màu đen này xuất hiện trong nháy mắt tựa như bị hấp dẫn điên cuồng hướng nơi này ùa vào. Giây lát đã lấp đầy, giây lát, cái khu vực màu đen kia lại hiện ra. Hào quang tựa như lại tiêu tán và không tiêu tán luân phiên rất nhanh ở trong lực lượng tối cường bốn cường giả thần cấp. Cùng thiên phạt nữ va chạm, không gian rốt cuộc không chịu nổi mà sụp đổ. Khu vực màu đen lập lòe nọ là hắc động khủng bố không gian sụp đổ hình thành. Năng lượng va chạm, liền như vậy ở giữa không trung giằng co. Hắc quang cùng lam quang tựa như hai đạo ác long ở không trung cắn xé nhau. Ai cũng không có nhượng bộ, ai cũng không có hiện ra thái độ tan tác. Thiên địa trưởng lão cùng phụ tử Thủy Huyền Phong nhất thời sắc mặt tề biến. Giờ khắc này, kinh hãi trong lòng bọn họ, vượt qua toàn bộ trước đó. Nàng mà lại, chặn. Hai tay Thủy Vân Lan đã muốn biến thành màu lam hướng về phía trước. Bàn tay phát run, cánh tay, thậm chí toàn thân đều giống nhau biến thành màu lam thủy ngọc vậy. Đây là trạng thái hắn đã muốn đem hết toàn lực, đã không có một chút ít giữ lại. Vì có thể bằng tốc độ nhanh nhất đánh chết thiên phạt nữ, không cho nàng tái tạo thành càng nhiều thương vong, hắn không lưu một phần lực, trong lòng đã muốn có giác ngộ mệt mỏi đến nửa tháng cũng chưa hồi phục nổi. Hắn nguyên bản nghĩ đến, bốn người tối cường Nam Hoàng Tông toàn lực liên hợp phát động Thủy Ngọc Chi Long, thiên phạt nữ bị trọng kích bắt đến không trung, tránh cũng không thể tránh, tất có thể bẻ gãy nghiền nát đem nàng đánh tan. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thiên trưởng lão tối cường, cùng với hắn, Thủy Huyền Phong, địa trưởng lão thực lực kém không có mấy đem hết toàn lực cùng đánh, thế mà bị đỡ được. Chúng ta, xem thường nàng, Thủy Huyền Phong sắc mặt xanh tím, hô hấp đã muốn mỏng manh đến không thể phát hiện. Lúc này, là thuần so đấu lực lượng, so với đánh nhau càng yếu hung hiểm vạn phần. Hiện tại, bọn họ ở trạng thái giằng co, mà loại giằng co này một khi bị đánh vỡ, tan tác nhất định bị lực lượng đối phương đột nhiên cắn nuốt, lâm vào vạn kiếp bất phục. Nói đơn giản một chút, lần này, đã muốn bị vây vào hoàn cảnh không phải thiên phạt nữ chết, là bọn họ chết. Nếu thiên phạt nữ kiên trì không được trước, như vậy nàng sẽ bị lực lượng tối cường Nam Hoàng Tông, Thủy Long Chi Nộ cắn nuốt hết. Nếu bốn người bọn họ không kiên trì được trước, như vậy, trong cơ thể bọn họ không có lực lượng gì giữ lại ở dưới lực lượng hắc ám của thiên phạt nữ sẽ hóa thành cho bụi. Thiên phạt nữ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Địa trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, lấy thanh âm vô cùng suy yếu nói. Một người ngăn bốn người chúng ta, thì ra nàng vừa rồi vẫn đều có giữ lại. Thiên trưởng lão là một người duy nhất còn có thể nói ra lời nói đầy đủ, nhưng thanh âm run nhẹ nhẹ của hắn cũng hiển lộ trong lòng hắn cũng chấn động dữ dội. Hắn không phải không có nghe qua truyền thuyết thiên phạt nữ, nhưng nếu không có hôm nay, hắn vẫn như cũ sẽ không tin tưởng, một người lại có thể cường đại đến trình độ như thế, lại có thể lấy lực một người, ngăn cản hắn cùng ba cường giả thần cấp trung giai liên thủ. Cô gái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi này, thật sự là người sao? Không cần phân tâm, như thế nào khả năng sẽ bại? Thủy Vân Lan ngũ quan trên mặt đã muốn nhíu lại cùng nhau, hiện ra một loại vặn vẹo đáng sợ. Đây là một loại biểu hiện đã muốn đem lực lượng dùng đến cực hạn. Bọn họ không thể bại. Bốn người, mỗi người đều là thần cấp. Tùy ý một người đi ra Nam Hoàng Tông, đều có thực lực có thể ngạo nghễ đứng ở đỉnh phong thiên thần đại lục, được toàn bộ người tu hành kính ngưỡng, ngay cả hoàng đế một quốc gia đều tuyệt không dám xúc phạm, ngay cả thiên quân vạn mã cũng quyết không dám hướng mũi nhọn. Lần này, trừ bỏ Thủy Vân Lan, bọn họ một ai đều là lần đầu tiên cùng với người khác liên thủ để đối phó một người, hơn nữa là bốn thần cấp kinh người liên thủ. Bốn người tối cường Nam Hoàng Tông liên thủ có thể nào bại bởi một người? Bọn họ như thế nào có thể bại? Thiên không vẫn hôn ám như cũ, lực lượng va chạm cùng một chỗ cũng không có duy trì bình tĩnh, trừ bỏ tạo nên không gian sụp đổ, lực lượng tràn đầy cũng phóng thích ra ngoài một loại trọng áp trầm trọng như núi gắt gao bao phủ đại địa. Xa xa, người Nam Hoàng Tông đã muốn toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, trái tim gắt gao thắt chặt, tim đập vô cùng nhanh. Trong Nam Hoàng Tôn Ngơ, không một phàm phu, bọn họ biết so đấu như vậy có ý nghĩa gì. Không nói cái khác, nếu thiên phạt nữ thắng, liền ý nghĩa bốn người tối cường Nam Hoàng Tông, bao gồm tông chủ đều phải táng thân ở trong tay một mình nàng. mà còn lại bọn họ chỉ biết đơn thuần trở thành con mồi của thiên phạt nữ. Trời, giống nhau biến càng ngày càng thấp, tùy thời đều đã gắt gao đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ, đem bọn họ mang vào vực không đáy sâu vĩnh không thể xoay người. Một phút đồng hồ, thời gian, theo trái tim nhảy lên từng giây một trôi qua, trong thế giới vô cùng yên tĩnh, mỗi một giây đều là rõ ràng thong thả như vậy. Thủy Vân Lan cùng Thủy Huyền Phong trên trán đã che kín mồ hôi tinh mịt, địa trưởng lão cũng là mồ hôi như mưa, sắc mặt vẫn cứng rắn như đá. Chỉ có lam quang trên tay, trên người, cùng với thủy ngọc lực điên cuồng phóng thích nó không có chút yếu bớt. Lực lượng thần cấp sẽ không dễ dàng khô kiệt như vậy, nhưng loại phát ra năng lượng không hề giữ lại. Trình độ lớn nhất này, hắn cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Như vậy, có thể có một hồi ngoài ý muốn bỗng nhiên đánh vỡ cân bằng này hay không? Trên không, đồng tâm hiện ra một loại trạng thái cùng bốn người bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Cho dù là ở loại tình cảnh này, nàng biểu tình vẫn như cũ là một loại lạnh lùng làm cho người ta trong lòng rét run. Không có khẩn trương, không có thống khổ, chỉ có lạnh lùng bình tĩnh. Giống như đây là một cái búp bê không có tình cảm. Bên trong hai mắt bắn thẳng đến u quang so với đêm tối còn muốn thâm thúy hơn. Dị biến tại một khắc này phát sinh. Trong rằng co tĩnh mịch trầm mặc, một đạo hào quang màu đỏ tươi bắt mắt bỗng nhiên từ thân thể đồng tâm bắn thẳng đến mà ra, ở không trung tìm một đường cong không thể tưởng tượng, vòng qua qua ma long lực lượng hắc ám cùng thủy long thủy ngọc lực, mang theo sát ý lạnh như băng đâm thẳng xuống, mục tiêu rõ ràng là Thủy Vân Lan. Phân tâm trả giá tất nhiên là năng lượng sẽ tán loạn biên độ nhỏ, đồng tâm phân tán lực lượng khu động thiên phạt nhận, làm cho Thủy Ngọc Long điên cuồng tận trời mạnh bay lên vài phần, đem hắc ám lực của nàng áp lui bước. Trong nháy mắt, thế cục đã có sự biến chuyển thật lớn. Cẩn thận! Thiên địa trưởng lão cùng Thủy Huyền Phong đồng thời gầm nhẹ. Thiên phạt nhận này cũng không mau, năng lượng dao động trên đó cũng tương đương nhỏ bé. Nhưng lúc này trên người bọn họ đã dốc hết toàn lực, hầu như không có lực hộ thân gì, hoàn toàn đủ để bị thiên phạt nhận dễ dàng đánh cho bị thương. Mà trơ mắt nhìn thiên phạt nhận tới gần, bọn họ lại căn bản không thể ra tay. Đồng tâm chỉ là ly tán lực lượng nhỏ bé, liền làm cho thế cục xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nếu bọn họ bên trong có một người đem thủy ngọc lực rút ra, bọn họ còn có nguy cơ đồng thời bị hắc ám áp đỉnh. Một khi bị áp chế, tại đây loại cục diện này còn muốn xoay người thì khó như lên trời. Thủy Vân Lan đồng tử mãnh lui, đường đỏ tươi kia ở trong đồng tử không ngừng co rút của hắn càng ngày càng gần. Thiên phạt nữ có thể lấy ý niệm chính mình khống chế thiên phạt nhận, cũng không ý nghĩa Thủy Vân Lan hắn có thể lấy ý niệm phân tán một chút lực lượng đến ngăn cản thiên phạt nhận. Chỉ mảnh treo chuông, hắn cắn mạnh răng một cái, hai tay vẫn như cũ hướng về phía trước chuyển vận thủy ngọc lực, thân thể lại hướng bên phải chuyển mạnh một cái. Vù! Thiên phạt nhận sát vai mà qua, đưa ống tay áo hắn cắt đứt, lại chưa thương đến da thịt hắn, mà hắn di động, làm cho thủy ngọc lực của hắn xuất hiện thiếu thất trong nháy mắt. Nhất thời, mũi tên hắc bị áp chế ám nó như một mãnh thú thức tỉnh, ở trong gầm lên giận dữ đột nhiên lao xuống, gắt gao dẫm lam quang xuống chân. Bốn người Nam Hoàng Tông nhất thời giống như khi bị Thái Sơn áp đỉnh, trước mắt biến thành màu đen, bên trong lồng ngực một mảng chấn động. Muốn phun huyết mà ra, hai chân đã ở dưới trọng áp vùi thật sâu mặt đất. A a a, vài thanh âm trầm thấp từ trong hàm răng bọn họ phóng thích mà ra, lực lượng quán lấy nhau sau khi cuối cùng lại khôi phục cân bằng, răng của bọn họ đều đã muốn gần như mài bằng, toàn thân đã muốn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhưng giờ này khắc này, trong lòng bọn họ bóng ma cùng áp lực không thể nghi ngờ mãnh liệt mấy lần. Ở toàn lực làm mà lại vẫn còn có thể phân tâm khống chế vũ khí chính mình. Chỉ là loại năng lực này, liền cũng không phải người có khả năng có được. Khống chế vũ khí, chẳng những muốn dùng lực cùng khí, còn có phân tán tâm thần đi chỉ huy khống chế. Mà dưới loại tình cảnh này, phân tán lực cùng khí sẽ làm nguy hiểm tăng nhiều. Mà phân tâm lại không khác muốn chết, bởi vì tâm một khi tán, lực lượng tất tùy theo mà tán. mà thiên phạt nữ lại ở trong khi cùng bọn họ rằng co hoàn mỹ phân tâm phân khí phân lực đi thao túng thiên phạt nhận công kích bọn họ. Cũng ở Thủy Vân Lan phân tâm mà trong nháy mắt đem áp lực mấy lần đẩy trở lại bên họ. Trái tim như bị một khối thiết thật mạnh bản đè nặng, trầm trọng đến không thở nổi. Thiên phạt nhận xẹt qua thân thể Thủy Vân Lan, đâm ở trên đất tùy thời sẽ lại đâm ra. Chẳng lẽ bọn họ đường đường bốn người tối cường Nam Hoàng Tông, hôm nay lại sẽ bại, vong ở trong tay tiểu cô nương? Không khí, nhân thiên phạt nhận vũ động mà đã xảy ra biến hóa kịch liệt, người Nam Hoàng Tông sắc mặt đều kinh hãi, muốn hô to, lại sợ ảnh hưởng đến bốn người tông chủ mà gắt gao nhịn xuống, một đám sắc mặt tái nhợt, hai nắm đấm siết lại, mồ hôi lạnh đầy lưng. Đứng ở phía trước đám người Thủy Vân Phá bỗng nhiên giật mình một cái. Hắn sửng sốt một chút, mạnh đánh chính mình một bạt tai, rồi hướng về phía bọn họ giao chiến chạy đi. Đứng lại, không cần tới gần nơi đó. Một lão giả sắc mặt cũ kỹ, vẻ mặt nghiêm mục đưa tay đem hắn gắt gao giữ chặt. Thủy Vân Phá xoay người lại, hét lớn, chúng ta đều ngu ngốc rồi sao? Còn đứng ở trong này làm gì? Còn không mau đi giúp tông chủ. Cái thanh âm giống to này làm cho bọn họ nhất tề sửng sốt. Sau đó một đám như mộng mới tỉnh, bước nhanh về phía trước phóng đi. Từ thời khắc bốn cường giả mạnh nhất trong tông bọn họ cùng thiên phạt nữ giao thủ, bọn họ liền tự phát đem chính mình trở thành người ở ngoài cuộc. Bởi vì trận chiến đấu kia, căn bản không phải bọn họ có khả năng nhúng tay vào. Nhúng tay cũng chỉ là không công chịu chết. Vì thế, tại loại tư tưởng quán tính này, bọn họ từ đầu đến cuối đều trơ mắt như vậy nhìn hai bên quyết đấu mà không có ra tay, theo bản năng xem nhẹ, loại trạng thái rằng co chẳng phân biệt được cao thấp này, tùy ý một người có thực lực thiên cấp cũng có thể dễ dàng thay đổi cục diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, chặt tay, tông chủ, ta đến giúp người. Thủy Ngọc Chi Long, Thủy Vân Phá xông đến trước người bốn người, hai tay nâng lên, bên trong một tiếng quát nhẹ bắn ra một đạo lam quang mỏng manh, hội tụ đến bên trong Thủy Ngọc do tứ đại thần cấp cao thủ tụ thành. Có được thực lực thiên cấp cao giai hắn phóng thích Thủy Ngọc lực cùng thần cấp phóng xuất ra so sánh là cực kỳ nhỏ bé, nhưng chỉ là cái nhỏ bé này cũng đã làm cho bốn người cảm giác được áp lực đại giảm, cục diện rằng co cũng không có bởi vậy mà có thay đổi gì rõ ràng, nhưng tâm của bọn họ cũng đã là hoàn toàn buông xuống. Người Nam Hoàng Tông đang xem cuộc chiến đã bỏ qua cái này, bốn người bọn họ cũng không dám đem tâm thần có chút phân tán cũng là hoàn toàn bỏ qua. Tông chủ, lão phu đến đây. Thủy Ngọc Chi Long, Thủy Ngọc Chi Long. Hay, mười mấy cường giả thiên cấp, còn có hơn 70 cao thủ linh cấp rất nhanh vây ở chung quanh bốn người, toàn bộ dốc thủy ngọc lực của mình ra, hướng không trung bắn ra thủy ngọc long của chính mình, dung hợp vào bên trong lam quang thô tráng đến đáng sợ kia. Nhất thời, lam quang thay đổi càng chói mắt, cục diện nguyên bản rằng co nó cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, từng bước một hướng hắc quang tới gần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi hơn 200 mọi người đem thủy ngọc lực chính mình không hề giữ lại phóng xuất ra, băng lam thủy long nọ rốt cuộc phóng lên cao, thế như trẻ tre đem mũi tên hắc ám cắn nuốt, hung hăng va chạm ở trên người Đồng Tâm, đem toàn bộ thân thể nàng bao vây trong đó. Mũi tên hắc ám hoàn toàn biến mất, thiên không trong nháy mắt khôi phục ánh sáng, ở trong năng lượng đánh sâu vào không ngừng tiêu tan, không gian hắc động cũng không xuất hiện. Thủy ngọc lực khổng lồ tập hợp bốn cường giả thần cấp tối cường Nam Hoàng Tông, cùng với hơn 200 cao thủ Nam Hoàng Tông, rốt cuộc thiên phạt nữ bị áp chế hồi lâu kia mang theo lực lượng đáng sợ có tính hủy diệt, mang theo bóng ma lưu lại thật sâu ở trong trái tim bọn họ kia tận trời mà đi, phá vỡ thương khung, bắn thẳng đến phía chân trời, xa xôi trên không, mơ hồ truyền đến tiếng rồng gầm gào thét. Phạm vi hơn 10 dặm, thậm chí trăm dặm, đều có thể rõ ràng nhìn đến phương hướng Nam Hoàng Tông. Một đạo lam quang bắt mắt như nghịch xạ lưu tinh bay về phía trời cao xa xôi. Đồng Tâm, Diệp Vô Thần giống như từ trong ác mộng bừng tỉnh, mở to mắt, quay đầu nhìn về phía phương hướng Đồng Tâm biến mất, hoảng sợ thất sắc. Khi hắn lạnh như băng nghiêm mặt quay đầu lại, cái nam tử trông coi hắn kia cũng quay đầu nhìn về phía hắn, Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một cổ tiếng gió vô cùng nhanh chóng, bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn không có chuẩn bị gì bị một bàn thủ như kìm sắt khóa ở yết hầu. Đã có thể chết, Diệp Vô Thần trong lòng đầy kinh sợ, mặt âm trầm, thanh âm âm lãnh từng chữ một truyền vào trong tai nam tử sắc mặt đại biến, vẻ mặt khó có thể tin kia. Ngay tại thời điểm hắn vừa muốn vận lực giãy giụa, một cỗ đại lực trầm trọng từ phía trên cổ truyền đến. Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe được một tiếng rắc thanh thúy. Diệp Vô Thần cũng không thích cảm giác vặn gãy cổ người. So sánh ra, hắn càng thích đem người dùng phong nguyên tố dày đặc cuồng bạo cắt thành mảnh vụn. Nhưng ở vị trí hoàn cảnh của hắn, vặn gãy cổ là phương pháp sẽ không làm cho người ta nhận thấy được dị thường nhất. Nếu hắn trực tiếp thi triển gió lốc, vô cùng có khả năng bị mấy người có thực lực thần cấp biến thái phát hiện. Diệp Vô Thần đem thân thể hắn quẳng sang một bên, chậm rãi đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Ngay khi bước chân sắp bước ra cửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Thiên trưởng lão, địa trưởng lão, Thủy Vân Lan, Thủy Huyền Phong toàn bộ vô lực hạ tay xuống. Suy yếu, đây là bọn họ trực tiếp nhất lúc này cảm thụ. Bọn họ có thực lực thần cấp, Thủy Ngọc Công mạnh mẽ sớm đến trình độ như biển. Nhưng cùng thiên phạt nữ giao thủ cùng rằng co trước sau không đến một khắc thời gian, bọn họ lại phát hiện Thủy Ngọc Công của mình đã muốn tiêu hao hơn phân nửa. Bốn người mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hàm nghĩa, chỉ có bọn họ mới có thể rõ ràng. Người trong Nam Hoàng Tông rốt cuộc toàn bộ thở phào nhẹ nhõm thật dài, tuy rằng không đến mức lớn tiếng hoan hô, nhưng tâm căng thẳng cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Xác thực, bọn họ không có gì có thể hoan hô. Xuất hiện ở trong này, toàn bộ là người ở trong Nam Hoàng Tông có quyền lực cùng uy vọng tương đương. Không một người là địa vị thấp, mà Nam Hoàng Tông luôn luôn tự phụ thiên hạ vô địch. Thế nhưng phải bốn người tối cường liên thủ, thêm vào bọn họ mới đánh bại một người. Trước đó, còn tổn hại 13 cái đường chủ cao thủ cấp bậc thiên cấp cùng 27 đà chủ cao thủ cấp bậc linh cấp. Toàn bộ Nam Hoàng Tông cũng thành một đống phế tích. Bọn họ như thế nào hưng phấn cho nổi. Tông chủ Thủy Vân Phá Thiện nhìn sắc mặt, thấy Thủy Vân Lan vẻ mặt trầm trọng, thấp giọng hỏi. Trước mắt, chung quanh tất cả đều đã muốn hoàn toàn thay đổi. Cơ nghiệp Nam Hoàng này đã tồn tại mấy trăm năm, đã bị sụp đổ 7-8 phần. Thủy Vân Lan thở dài thật mạnh, vô lực thở dài. Thiên phạt nữ, bởi vì nàng, chúng ta vẫn cố nén không hề động Diệp Vô Thần. Không nghĩ tới, rõ ràng là tránh đi nàng đem Diệp Vô Thần mang đến, lại vẫn như cũ bị nàng theo tới. Cái này, có lẽ là một cái kiếp số đã định với Nam Hoàng Tông ta. Thủy Huyền Phong vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi nói, Tông chủ, không cần chú ý, cái gọi là phá rồi sau đó lập, Nam Hoàng Sơn Trang tổn hại, ý nghĩa Nam Hoàng Sơn Trang mới chắc chắn xuất hiện. Mà từ trên người Diệp Vô Thần dò thám biết được chỗ của Nam Hoàng Kiếm cũng lấy đến, còn không phải chính là một bắt đầu mới của Nam Hoàng Tông ta sao? Thủy Vân Lan khẽ gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Nếu lần này không thể lấy Nam Hoàng Kiếm, ta tất thẹn với liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền. Nghĩ đến Diệp Vô Thần có lẽ so với thiên phạt nữ càng khó đối phó hơn, hắn áp lực trong lòng lại trầm trọng vài phần. Thủy Vân Lan bàn tay nhập trong lòng, lấy ra một sợi xích màu vàng thật dài. Sợi xích dài vừa xuất hiện, hào quang màu vàng liền lóng lánh làm cho người ta ít dám nhìn gần. Địa trưởng lão cau mày nói, Tông chủ, người lấy ra tỏa ma liên để làm gì? Ở Nam Hoàng Tông vẫn truyền xuống tỏa ma liên tổng cộng có 3 sợi, trừ bỏ cái năm đó phong tỏa đồng tâm cùng một cái phong tỏa Thủy Vân Thiên, đây là một cái cuối cùng. Hắn đem tỏa ma liên chộp vào trong tay, ngẩng đầu đứng thẳng thân thể, ngưng trọng nói, khóa thiên phạt nữ, lần này, tuyệt đối không thể để cho nàng đào tẩu. Cái gì? Tông chủ, ngươi ý tứ là, thiên phạt nữ nàng còn chưa chết. Địa trưởng lão vẻ mặt không tự kìm hãm được nhìn về phía thiên không. Vừa rồi, nàng rõ ràng bị Thủy Ngọc Long ngay mặt đánh sâu vào cắn nuốt, mang lên thiên không. Hắn vô cùng tin tưởng, vô luận là ai, đừng nói một cái thiên phạt nữ, cho dù 10 cái, cũng nhất định đã muốn ở trong lực lượng khổng lồ như muốn nuốt cả thiên địa kia thi cốt không còn. nếu thiên phạt nữ dễ dàng chết như vậy, năm đó ta cần gì phải lãng phí một cái tỏa ma liên đến phong tỏa nàng. Thủy Vân Lan sắc mặt ngưng trọng nói, 20 năm trước chứng kiến, cho hắn biết vừa rồi bốn tối cường giả Nam Hoàng Tông ngưng tụ lại Thủy Ngọc Long, chỉ có thể làm cho thiên phạt nữ mất đi năng lực hành động, nhưng cơ bản không có khả năng lấy đi tính mạng của nàng. Năm đó, sáu thần cấp hợp lực công kích đều không thể chân chính thương đến nàng, lại như thế nào sẽ dễ dàng chết đi như thế? Thế nhân đều biết thiên phạt nữ đáng sợ, mà chỉ có sáu người năm đó mới biết được nàng đáng sợ không chỉ có hắc ám lực của nàng, còn có năng lực phòng ngự cùng thể chất của nàng ít khả năng bị chân chính đánh tan. Thủy Vân Lan thanh âm vừa mới hạ xuống, trên không bỗng nhiên truyền đến một chút không khí trùng kích càng ngày càng gần. Các cao thủ Nam Hoàng Tông đều ngẩng đầu nhìn lại. Trên không, một cái điểm đen ở trong tầm mắt rất nhanh phóng đại, rõ ràng chiếu ra một thân ảnh tiểu nữ tinh tế, thẳng tắp rơi xuống. Thiên phạt nữ! Mấy tiếng kinh hô vang lên, mọi người Nam Hoàng Tông trong lòng kinh hãi. Thiên phạt nữ thế lại thực không có ở dưới lực lượng khủng bố tuyệt luân vừa rồi bị phá hủy thành cho bụi. Hơn nữa nhìn qua, dĩ nhiên là hoàn hảo vô khuyết, liền ngay cả quần áo nàng đều không có chút tổn hại. Oành! Đồng tâm thân thể tại bảo trì hồi lâu rơi xuống hung hăng nện ở trên đất, khởi lên cho bụi cao cao, đem mặt đất nện lõm xuống. Nàng tóc bay tán loạn, hai mắt nhắm nghiền, đã muốn là không có tiếng động, mặt trắng nõn bị một loại càng trắng đến tái nhợt thay thế. Hai bàn tay nhỏ bé một trái một phải đặt ở trên mặt đất, bàn tay mở ra, kề sát thổ địa lạnh như băng, giống như một búp bê đang ngủ. Tông chủ, nàng! Địa trưởng lão trong lòng kinh nghi, cường giả thần cấp này ngày thường tâm như kính hồ, hôm nay cũng bị thực lực cùng thần kỳ đồng tâm biểu hiện ra mà rung động. Nàng còn chưa chết. Năm đó, sáu thần cấp cũng là đem nàng đánh đến đã không có năng lực hành động, nhưng không cách nào dùng phương pháp gì đem nàng giết chết. Cuối cùng, chỉ có thể dùng tỏa ma liên đem nàng phong tỏa. Thiên phạt nữ đáng sợ này cũng không phải một nhân loại chân chính. Thủy Vân Lan vừa nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm tỏa ma liên trong tay, đi về phía đó. Khi cách thân thể nàng ước chừng hai bước, xích trong tay đột nhiên vung ra. Ngay tại tỏa ma liên vung ra, khi sắp lại đem thiên phạt nữ phong tỏa, dị biến nổi lên. Một đạo hào quang huyết sắc lạnh như băng như tàn quang trong đêm đen chợt lóe mà qua, lấy tốc độ không thể tưởng tượng xẹt qua ánh mắt mỗi người. Một khắc tàn quang xuất hiện, chỉ có thiên trưởng lão phản ứng lại, nhưng hắn còn không kịp phát ra hô to, đạo quang mang nọ đã muốn tiếp xúc đến thân thể Thủy Vân Lan. Bóng ma tử vong đáng sợ tới gần bịt kín trái tim Thủy Vân Lan, hoàn toàn thật không ngờ thiên phạt nữ ở một kích vừa rồi còn có năng lực hành động, càng không thể nghĩ đến nàng còn có thể phát ra một kích nhanh mạnh tuyệt luân như vậy. Thủy Vân Lan đồng tử mãnh lui, nhưng hắn trung quy là một siêu cấp cao thủ đã muốn bước trên thần giai. Khi tử vong tới gần, bài xích đối với tử vong theo bản năng làm cho thân thể hắn theo bản năng làm ra phản xạ, lấy tốc độ kinh người né qua một chút. Một tiếng ma sát chói tai, đồng tâm bỗng nhiên bắn ra thân thể sát Thủy Vân Lan chợt lóe mà qua. Mặt nàng sắc tái nhợt, mí mắt buông xuống, một gương mặt xinh đẹp trừ từ khi trầm trầm lạnh lùng ra, không có một tia biểu tình. Phía sau nàng, một mảng lớn huyết hoa tràn ra, một cánh tay, sau khi thiên phạt nhận của nàng xẹt qua, mang theo huyết tinh bay múa ly thể bay đi. Tông chủ, tông chủ, tông chủ. Cùng thời gian tiếng la hỗn loạn, mang theo cũng là kinh hãi từ trong miệng mỗi người hô to mà ra. Trước mắt, bọn họ nhìn thấy cánh tay trái Thủy Vân Lan bị một nhận chặt gãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, hắc ám nhất kích. Thủy Huyền Phong như bị thiên lôi bổ trúng vào đầu, tim mật muốn nứt ra. Hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng giá thú bản thê lương hô to, hai tay đều xuất, một thủy ngọc chi long dữ tợn mang theo tiếng rít lạnh như băng bay về phía đồng tâm vừa mới rơi xuống đất. Đồng tâm bị một kích đánh trúng, thân thể xa xa bay đi, ngã vào trên mặt đất, đã không một tiếng động. Thật lớn biến cố, đã làm cho bọn họ vô tâm đi quan tâm thiên phạt nữ chết sống. Toàn bộ mang theo khủng hoảng thật lớn vọt tới bên người Thủy Vân Lan, lo lắng vạn phần hô to. Thiên trưởng lão đến trước tiên, không hề giữ lại phóng xuất ra thủy ngọc lực của mình, gắt gao ngăn chặn thương thế trên cánh tay trái hắn, làm cho vị trí cánh tay bị đứt của hắn biến thành một mảng băng lam, đã không một tia huyết châu chảy xuống. Thủy Vân Lan tay phải ôm nửa cánh tay còn sót lại bên trái mình, dưới thống khổ đau thấu nội tâm, sắc mặt nhăn nhó đáng sợ, tái nhợt như một tờ giấy trắng. Hắn liều mạng cắn răng, không để cho chính mình phát ra tiếng kêu thống khổ, phía trên trán trong khoảnh khắc đã là đầy mồ hôi, dưới thống khổ thật lớn, đã là một chữ đều nói không được. Mau đưa tông chủ cánh tay tiếp lên, bây giờ còn tới kịp, mau, mau. Thủy Huyền Phong như điên gào thét lớn lên. Thủy Ngọc Công không chỉ có năng lực phòng ngự rất mạnh, còn có năng lực tự lành rất mạnh. Thủy Vân Lan Thủy Ngọc Công đã là thần cấp, cụt tay tiếp lại, ở trên người hắn cũng không phải không thể thực hiện. Hắn hô to nhất thời đem mọi người khủng hoảng bừng tỉnh, ánh mắt đều hướng cánh tay cụt của Thủy Vân Lan, nhưng lập tức, ánh mắt bọn họ lại đột nhiên trợn to. Một loại thanh âm hít mạnh liên tục không ngừng vang lên, thanh âm này làm cho người ta trong lòng run rẩy. Cánh tay bị chặt đứt của Thủy Vân Lan rơi xuống trên đất lại đang bốc lên sương khói màu xám, cũng càng ngày càng đậm. Bên trong khói xám, cánh tay ở trong ống tay áo nhiễm huyết, còn có bàn tay lộ ra ở bên ngoài lại bắt đầu biến thành màu xám, rồi biến thành màu xám đậm, cho đến màu xám đen. Sau đó, lại bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại. Bất quá vài cái hô hấp, cánh tay vừa mới bị thiên phạt nữ chặt xuống nọ liền biến mất ở nơi đó. Chỉ còn lại một đám cho bụi phập phù di động về không trung phía trước phiêu đãng mà đi. Nổi da gà, đây là cảm giác chân thật nhất trong lòng bọn họ trong một khắc nọ. Đồng tâm lấy thiên phạt nhận trên mặt đất, khó nhọc từ trên đất đứng lên, hai mắt đã muốn tan rã, sắc mặt tái nhợt như tuyết, miệng nàng lộ ra một đường tơ máu màu đỏ tươi, thân thể mặc dù đã đứng lên, nhưng lung lay sắp đổ, như lá cây ở trong kình phong lắc lư trái phải. Tùy thời đều có khả năng sẽ ngã xuống. Tay phải thiên phạt nhận, tay trái lặng lẽ nắm chặt một cái kẹp tóc màu đen, cảm thụ kẹp tóc nọ hình dạng hoàn hảo, trên gương mặt lạnh lùng nó kìm lòng không được lộ ra một tia cười nhỏ bé đến không thể phát hiện. Vừa rồi bị bốn người tối cường Nam Hoàng liên thủ phóng thích Thủy Ngọc Long ngay mặt đánh trúng, lực đánh vào thật lớn đem nàng mang theo tận trời. Hoàn toàn là theo bản năng, nàng liều lĩnh bảo hộ cái kẹp tóc trên đầu nàng. Bởi vì đó là thứ hắn đưa cho nàng, nàng cho dù từ bỏ tánh mạng cũng không thể để cho nó bị phá hủy. Thủy Ngọc Long đánh sâu vào không có mang đi tính mạng của nàng, nhưng đem lực lượng của nàng suy sụp hơn phân nửa. Ở một kích vừa rồi xúc lực đã lâu, toàn thân cao thấp chỉ có một loại cảm giác suy yếu trầm trọng. Thủy Huyền Phong đầu tiên là kinh ngốc, sau đó râu tóc dựng lên, bạo giống một tiếng, hai tay thành chảo, hung ác vô cùng hướng đồng tâm công tới, toàn thân lam quang bạo bắn, chợt bùng nổ khí thế thần cấp đem người bên người hát bay ra ngoài. Theo hắn di động, khí tức cuồng bạo dưới thân hắn đem mặt đất thổi quét bụi đất đầy trời. Địa trưởng lão đã ở cùng thời gian ra tay, hét lớn một tiếng, thiên lão nhân, trước chế phục thiên phạt nữ. Thiên trưởng lão đang đem thủy ngọc lực truyền vào cánh tay trái Thủy Vân Lan, trong ánh mắt ánh sao chợt lóe, thu hồi hai tay, hai mắt chuyển hướng về phía đồng tâm. Oành, oành, hai tiếng nổ vang, mặt đất dưới chân đồng tâm đã muốn bị phá hủy ra một cái đại động sâu hơn 10 thước. Người Nam Hoàng Tông bị năng lượng lan đến đều bị mang bay ngược ra ngoài, trên mặt đất quay cuồng hồi lâu. Đồng tâm trôi nổi tới không trung, tay phải thiên phạt nhận chậm rãi nâng lên. Bỗng nhiên, nàng đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu. Hai mắt nguyên bản có chút vô thần lập tức phát ra thần thái tinh thần như ngọc. Thẳng tắp nhìn xa xa Diệp Vô Thần dựa vào ở trên một vách tường đã muốn sập một nửa. Đối với nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Đồng tâm, đến chỗ ta, chúng ta nên trở về nhà. Cảm thụ được khí tức đồng tâm so với bình thường đã muốn yếu đi rất nhiều. Diệp Vô Thần trong lòng tê dần, nhẹ nhàng nói. Hắn cùng với nàng cách rất xa, nếu bọn họ là thị lực bình thường, bất quá chỉ có thể nhìn đến một chút bóng dáng mơ hồ. Khoảng cách xa như vậy, thanh âm Diệp Vô Thần nói rất nhẹ mà đồng tâm vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng. Bọn họ trong đó linh hồn liên hệ, làm cho tâm nàng nghe được thanh âm của hắn. Đồng tâm xoay người, bay về phía phương hướng Diệp Vô Thần. Hay, một cỗ lực lượng khủng bố ngay cả không gian đều muốn xé rách từ sau lưng đồng tâm đánh úp lại. Thân thể đồng tâm vừa mới xông tới trước bỗng nhiên trống rỗng bật ra cao hơn 10 thước, tránh khỏi một kích dốc lực của Thủy Huyền Phong cùng Địa Trưởng Lão. Đồng tâm không có tiếp tục bay về phía Diệp Vô Thần, ánh mắt buông xuống, nhìn bốn cường giả thần cấp phía dưới. Còn có phần đông cao thủ Nam Hoàng Tông chung quanh bị lực lượng bức ra nọ. Bên trong hai mắt tối đen, phóng xạ ra hào quang như tử thần hàng thế. Thân thể chậm rãi phiêu khởi. Hai cánh tay nhỏ bé dựng thẳng thẳng giơ lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, thẳng chỉ thiên không, trong nháy mắt gian, thiên không tối đen xuống, bóng ma trầm trọng mới lui bước chưa có bao lâu, lại bao phủ toàn bộ Nam Hoàng Tông. Nàng thế mà lại còn có lực lượng, mau ngăn cản nàng. Lần này, bọn họ phản ứng chậm một ít. Hoàn toàn thật không ngờ đồng tâm lại vẫn như có thể ngưng tụ hắc ám lực khổng lồ như thế. Bọn họ ngắn ngủi kinh ngạc một chút, mà chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi này, lập tức phía trên song trưởng đồng tâm đã muốn ngưng tụ lại một đoàn lực lượng hắc ám mật độ lớn đến người ta không có khả năng tưởng tượng, bình tĩnh phiêu phù ở nơi đó. Mặt ngoài nhìn lại, đó bất quá là một cái quang cầu đường kính dài một thước, phóng thích hào quang màu đen, nhưng lực lượng hắc ám ẩn chứa trong đó to lớn, làm cho bốn cường giả thần cấp phía dưới nhất tề sắc mặt đại biến. Thủy Vân Lan hơn 20 năm trước đã biết, thiên phạt nữ chỗ đáng sợ nhất là nàng ngưng tụ lực lượng hắc ám tốc độ thật sự quá nhanh, hoàn toàn vượt qua tốc độ người thường đối với ma pháp nguyên tố ngưng tụ nhận thức. Lúc trước, Thương Lan Tuyết Nữ ngưng tụ một đoàn băng tuyết nguyên tố cường độ cùng loại, cần thời gian hơn 10 giây. Mà nàng cần không đến một giây. Đồng tâm thân thể triệt thoái phía sau, song trưởng đột nhiên hạ xuống. Đỡ. Bảo hộ tông chủ. Hắc ám nguyên tố đáng sợ từ thiên không áp chế, đem toàn bộ quang minh chung quanh bị xua tan, không gian trở nên hôn ám một mảng, không thể thấy gì. Trong bóng tối, Địa Trưởng Lão bằng tốc độ nhanh nhất ngưng tụ lại một tầng phòng ngự thủy ngọc, nghênh hướng về phía hắc ám trên đỉnh đầu áp bách xuống dưới. Mà Thiên Trưởng Lão cùng Thủy Huyền Phong đồng thời hộ ở tại trước người Thủy Vân Lan đang ở trong thống khổ thật lớn đã muốn không thể phóng thích Thủy Ngọc Lực. Vì bảo hộ Thủy Vân Lan, hai bọn họ phóng xuất ra Thủy Ngọc Lực đều không phải là đánh sâu vào công kích đồng tâm để đem triệt tiêu, mà là phòng ngự đơn thuần nhất, cũng là mạnh nhất. Oành đùng đùng, hắc ám cắn nuốt đại địa, nếu từ cao cao trên không nhìn đến, có thể rõ ràng nhìn thấy. Một mảng khu vực hình tròn hoàn toàn bị hắc ám bao trùm, lực lượng hắc ám bùng nổ ở trong hỗn loạn mà trùng kích tứ tung, đại địa run run, phong vân biến huyễn, mơ hồ, có thể nghe được trong khu vực hắc ám nọ không ngừng truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, giống như có một tử thần cầm liêm đao đoạt mệnh, trong bóng đêm cắt đi từng cái sinh mệnh. Đồng tâm, hào quang hắc ám chiếu rọi mặt Diệp Vô Thần. Hắn lẳng lặng nhìn hắc quang nổi lên bốn phía trước, không buồn không vui. Đồng tâm bắt đầu từ 3 năm trước đây đi theo bên người hắn, cũng rất ít giết người. Nhưng, đồng tâm không hề tùy ý giết người cũng không ý nghĩa nàng đánh mất đáng sợ của thiên phạt nữ hơn 20 năm trước. Hôm nay, nàng tại Nam Hoàng Tông này, có thể nói địa phương thế lực tối cường của thiên thần đại lục, lại triển lộ răng nanh của nàng, hướng thế nhân tuyên bố. Ai mới là người không thể trêu chọc nhất trên thế giới này? Thủy Huyền Phong cùng Thiên Trưởng Lão hộ con, hộ chủ sốt ruột, toàn bộ theo bản năng lựa chọn hoàn toàn phòng ngự lực lượng bằng mạnh nhất. Chỉ có Địa Trưởng Lão một mình lựa chọn lấy Thủy Ngọc Lực tương đối. Trong bóng tối, Thủy Vân Lan được Thủy Huyền Phong cùng Thiên Trưởng Lão hợp lực bảo hộ trụ, lông tóc vô thương. Thiên Trưởng Lão thực lực tối cường cũng không có bị thương tổn gì. Thủy Huyền Phong khóe miệng tràn ra tơ máu, nhưng gắt gao cắn răng che ở trước người Thủy Vân Lan cũng không lui lại một bước. Mà Địa Trưởng Lão, phòng ngự Thủy Ngọc hắn khởi lên chống đỡ đã bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết. Hắn như bị cự trùy hung hăng nện ở trên ngực. Bên trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ hỗn loạn hầu như toàn bộ lệch vị trí, trong miệng máu tươi cuồng phun, thân thể ở trong bóng tối rất nhanh hạ xuống, giống như bị đè xuống vực sâu hắc ám vô tận. Không biết qua bao lâu, thanh âm oành đùng đùng nọ rốt cuộc bắt đầu giảm nhỏ, biến mất, hắc ám cũng bắt đầu chậm rãi nhạt đi, một tia hào quang ùa vào, tiêu đi hắc ám tồn tại, như mây khai vụ tán, rẽ mây nhìn trời. Sau khi tất cả khôi phục như thường, hào quang lại chiếu xuống đại địa, mặt đất nguyên bản đã muốn bị phá hư thương tích đầy mình lại đã xảy ra biến hóa làm cho người ta kinh sợ. Trong phạm vi mấy chục thước, trên không nhìn lại, nguyên bản thổ địa lộ vẻ hắc ám đã không thấy, thay vào là một vực sâu nhìn không thấy đáy. Phía trên vực sâu, trên mảnh nhỏ thổ địa còn sót lại, Thiên Trưởng Lão cùng Thủy Huyền Phong vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế che ở trước mặt Thủy Vân Lan. Thiên Trưởng Lão trong tay phất trần đã muốn chẳng biết đi đâu, ánh mắt sắc bén, nhưng vẻ mặt đã khó giấu kinh hãi. Thủy Huyền Phong sau im lặng ngắn ngủi, thân thể cúi xuống, dưới chân lảo đảo một cái. Hắn ổn định thân thể, tay phải gắt gao che ngực, khóe miệng liên tiếp tràn ra từng đạo tơ máu. Mà Địa Trưởng Lão đã muốn biến mất ở trong tầm mắt bọn họ. Xa xa, mảng lớn thi thể nhìn thấy ghê người ở trên đất, cao thủ có thực lực thiên cấp, lại cách hơi xa bảo chủ tính mạng cũng toàn bộ sắc mặt trắng bệch, dưới chân phập phù. Mà bên trong vực sâu nhìn không thấy đáy, không biết mai táng bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh Nam Hoàng Tông hắn. Tông chủ, người có không có việc gì? Thủy Huyền Phong xoay người, thân thiết hỏi. Ta không sao, Địa Trưởng Lão đâu? Thủy Vân Lan cắn răng, chịu đựng thống khổ thật lớn gắng vận Thủy Ngọc Công áp chế thương thế cánh tay trái. Giờ phút này, hắn trong lòng sinh ra hối ý mãnh liệt nhất kiếp này. Rõ ràng biết bắt Diệp Vô Thần vô cùng có khả năng đưa tới thiên phạt nữ, lại áp không được tham niệm đối với Nam Hoàng Kiếm mà bắt hắn đưa vào Nam Hoàng Tông. Không nghĩ tới, thiên phạt nữ nhanh như vậy đã tới. Trong một ngày trang viên Nam Hoàng Tông hắn đã hoàn toàn bị hủy, thành viên trung tâm có thực lực cùng quyền lực rất cao chết rất nhiều, mà hắn lại thành một phế nhân mất đi cánh tay phải. Sớm biết như thế, hắn nên khi nhận được tin tức thì đã ngăn Thủy Mộng Thiền lại, để cho nàng đem Diệp Vô Thần thả lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, tử vong nhất kích, tông chủ, lão phu ở đây. Một thanh âm ra nua mạnh mẽ từ phía dưới truyền đến, lập tức, một thân ảnh từ phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống bên cạnh bọn họ, đúng là Địa Trưởng Lão. Hiện tại hắn nhìn qua vô cùng chật vật, một thân áo bào xám đã muốn là rách hết, mấy chỗ không thể che đậy thân thể, làn da lõa lổ ra, còn có nhiều vết thương do hắc ám lực gây nên. Tuy rằng đứng vững ổn, nhưng hắn sắc mặt khi thì đỏ, khi thì trắng. Hiển nhiên đã muốn bị nội thương không nhẹ.